trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi. Chương 12, ở lại. Gocchuyenaudio.com. Edit by An Nhi. Kiều Hồng Ảnh gắng gượng dẫn đường cho Thiên Uy Doanh, đợi đến lúc Xuân Sẻ đi ra từ phía tây núi Cắt Lỗ, Kiều Hồng Ảnh đã mệt mỏi mắt không mở ra nổi, suy yếu nằm trước ngực Trung Ly Mục, khe khẽ thở, ngươi ngủ một lát đi. Trung Ly Mục lấy tay xoa nhẹ sống lưng gầy ra xương của Kiều Hồng Ảnh. Ta mang ngươi trở về trị thương. Cảm ơn đại ca. Kiều Hồng Ảnh mỏi mệt cười cười, cố hết sức nâng đầu, hôn một cái lên môi Trung Ly Mục. Trung Ly Mục nói đây là cảm ơn, xem ra hắn vẫn nhớ trong lòng. Đôi môi vừa sắp tách ra, Trung Ly Mục liền nghiêng lên phía trước, nhẹ nhàng đáp lại một cái. Cảm ơn. Chiến kỳ kỳ lân lam kim năm thước vuông đón gió bay sau lưng, chặn đội ngũ Thiên Uy thật dài phía sau, ngăn cách hai người với tiếng huyên náo bên ngoài. Vệ Lạc một tay che mắt khiêng cờ chống đỡ cho hai người, cần mẫn vì tên hảo bằng hữu của mình mà lo nát tâm. Đi bộ lặn lội 6 canh giờ, giữa đường chỉ nghỉ ngơi 2 lần, rốt cuộc đã về tới Thiên Uy Doanh. Các binh lính còn sống trở về đều thở dài một hơi, rồi lại cảm thấy vô dụng, hổ thẹn và giận dữ, một người lính, không chết trên chiến trường, mà đã chết dưới âm mưu tính toán của xúc sinh Tây Duẫn, nhục nhã, hổ thẹn. Trung Ly Mục tuy rằng không nói gì thế nhưng vẫn hận, hổ thẹn trong ngực ngày càng tăng, đặt Kiều Hồng Ảnh mê man trên giường doanh trướng của mình, ở bên giường yên lặng bồi một hồi, vuốt xuôi một đầu tóc đen của Kiều Hồng Ảnh, cúi xuống bên giường, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ vô lực lạnh lẽo vắt trên mép giường, để vào lòng bàn tay ủ ấm. Vệ Lạc xốc mảnh trướng lên, vẫn chưa thân mật đủ sao? Để hắn ngủ đi, mọi người trong chủ trướng đang chờ ngươi nghị sự, lần này tổn thất vô cùng nghiêm trọng, không thể cứ như vậy được nữa. Trung Ly Mục ừ một tiếng, đặt bàn tay đã có chút độ ấm của Kiều Hồng Ảnh về lại trong chăn bông, lại chờ một lát quân y mang theo hòm thuốc đã tới. Tướng quân, quân y là một lão đầu hơn 60 tuổi, râu tóc hoa râm, mặc áo giáp nhẹ, khom người hành lễ ân cần nói. Hành trình lần này hiểm ác, mau để lão hủ nhìn một cái. Trung Ly Mục xua tay, đi lo cho đứa nhỏ nằm trong kia trước đã, ta không sao. Quân y lúc nói chuyện thổi râu bạc bên mép bay bay, nói liên miên. Sao vậy được, nếu ngài bị bệnh, lão hủ trở về làm sao ăn nói với Trung Ly lão tướng quân a. Trung Ly Mục đẩy quân y vào trong doanh trướng. Nhanh lên, hắn bị thương nặng, thấy quân y tiến vào doanh trướng rồi, Trung Ly Mục mới yên tâm cùng Vệ Lạc đi qua chủ trướng nghị sự. Quân y tiến vào trướng, sợ tới mức thiếu chút nữa làm rớt hòm thuốc. Trên giường có một thiếu niên tóc dài đang nằm, mi cốt cao sống mũi thẳng, rõ ràng không phải người Hán, một thân chuông bạc nhỏ, cổ tay mang vòng bạc, chính là một thiếu niên kiệt tộc. Mi cốt xương lông mày, quân y quá sợ hãi, lúc này không muốn trị, nhưng nhớ tới lời tướng quân vừa mới dặn dò, nói gần nói xa giống như rất quan tâm kiệt nô này. Đây là nghĩa vụ phải làm, kiệt nô tính tình hung hãn, ngộ nhỡ kiệt nô này tỉnh, một đao kết liễu cái mạng già này của mình, oan uổng này kêu với ai đây? Quân y do dự trong chốc lát, thấy kiệt nô này tuổi không lớn lắm, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là vết thương, nếu không trị liệu chỉ sợ thật sự không sống được bao lâu. Gocchuyenaudio.com. Lão quân y thở dài, làm thầy thuốc phải cứu người bị thương, không nên nghĩ những việc đó, lão đành phải đi vòng quanh hai vòng trong doanh trướng tướng quân, lấy ra từ trong góc hai sợi xích sắt trói phạm nhân, dùng xích sắt khóa chặt tay chân Kiều Hồng Ảnh trên giường, trên cổ cũng buộc một sợi xích, ngay cả binh khí dưới giường cũng bắc lên chân, buộc giống như phạm nhân trọng hình, tránh cho kiệt nô này tỉnh lại bạo khởi đả thương người. Lão quân y trói chắc Kiều Hồng Ảnh rồi, lúc này mới yên lòng lại, cởi quần áo ướt sũng bẩn thỉu trên người Kiều Hồng Ảnh ra, tiếng xích sắt vướng víu leng keng vang lên, quần cũng cởi ra. Vừa mới cởi vạt áo trước, lão quân y đã hít một hơi. Ai ôi, cái này, lão quân y mặt đầy kinh ngạc thương xót, bản năng căm ghét đối với kiệt nô giảm đi không ít. Này nào giống thân thể một đứa nhỏ. Máu ứ đọng, vô số vết roi vết đao máu chảy đầm đìa chưa khép lại, sẹo mới sẹo cũ chồng chất lên nhau, mình đầy thương tích chỉ có chút da rẻ toàn vẹn trắng bệch không huyết sắc lộ ra, vô hình khiến người ta đau lòng. Đứa nhỏ này, lão quân y thương cảm ai thán, trách không được lãnh tình như Trung Ly tướng quân cũng sinh ra lòng trắc ẩn với hài tử này, thật sự là đáng thương, nhìn toàn thân tổn thương này, nghĩ đến nếu như đây là vết thương trên người tôn tử ngoan ngoãn của mình, quả thật có thể lấy cái mạng già của mình, phụ thân mẫu thân ruột thịt của hắn còn không đau lòng chết hay sao? Lão quân y vắt một chiếc khăn vải trà lau toàn thân cho Kiều Hồng Ảnh, đem chất bẩn và vết máu đều lau sạch sẽ, đổi ba chậu nước ấm, cuối cùng lau lau mặt, lộ ra một gương mặt trắng trẻo xinh đẹp không tưởng. Lão quân y lấy vài thuốc nhúng rượu trắng lau mấy chỗ bị thương nặng, rượu trắng thấm vào vết thương, đau đến Kiều Hồng Ảnh hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi tỉnh lại. Mở mắt ra, cảm giác ánh nến hơi chói mắt, trước mắt mơ hồ, chờ đến khi tầm nhìn dần dần rõ ràng thì trông thấy một lão đầu râu bạc xa lạ đang cầm vải dược lau người cho mình.

Kiều Hồng Ảnh đói bụng không chịu nổi, lại không dám ăn như hổ đói làm người ta ghét bỏ, từ từ ăn mới xong, u hoán nhìn bát không. Chưa ăn no, không dám nói. Trung Ly Mục thu cái bát không. Không thể ăn quá nhiều một lúc, từ từ ăn. Vừa đứng dậy muốn đi rửa bát, vạt sau áo liền bị nắm lấy. Kiều Hồng Ảnh quơ quơ vạt áo Trung Ly Mục. Vậy bây giờ ta có thể ăn tiểu mô mô không? Trung Ly Mục nghẹn họng, do dự trong chốc lát quay người đi ra ngoài lại bưng một bát cháo tiến vào. Kiều Hồng Ảnh ngoan ngoãn ngồi bên giường há miệng chờ đút. Trung Ly Mục không có cách nào khác, xoa xoa đầu Kiều Hồng Ảnh. Ngươi, ai, biên ải quân doanh gian khổ, có chút vật tư quả là khan hiếm. Trung Ly Mục tự gò bó, tuy gia cảnh giàu có nhưng từ chối chủ động kêu người nhà gửi đồ, lần này viết thư về nhà, vậy mà nói rõ muốn gửi gạo trắng mì trắng đến, còn có dầu và kẹo. Trung Ly lão phu nhân vẫn đặc biệt vui vẻ mà chuẩn bị, chỉ lo nhi tử thiếu thốn, còn đưa vài hũ tương hoa quế hạ nhân trong nhà ủ mang đi biên ải. Trung Ly Mục xốc chăn bông lên, để ta xem thương thế của ngươi. Kiều Hồng Ảnh lắc đầu quấn chăn lại, không có gì đáng ngại, ngươi đừng nhìn. Trung Ly Mục thấy ánh mắt trốn tránh của Kiều Hồng Ảnh, càng cảm thấy sốt ruột, thoát cái xốc chăn lên. Vải thuốc quấn một phần ngực và bụng dưới, nơi lộ ra đều là vết thương ư máu. Kiều Hồng Ảnh quẫn bách đoạt chăn lại đắp lên. Trên người ta xấu xấu, đại ca chỉ nhìn mặt ta là được rồi. Người đứa nhỏ này, Trung Ly Mục thoáng cái kéo Kiều Hồng Ảnh ấn vào trước ngực, bàn tay to vuốt vuốt lưng. Khiến người ta đau đến hoảng. Khách Trương,